Tiểu Minh, tôi bắt em về làm vợ. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiên Lăng cứ nhìn hình của vợ tới tận buổi trưa. Tần Thiên Phong thì đánh một giấc. Hai anh em đó phải đợi Đặng Tiêu Tư vào kêu thì mới chịu đi ăn trưa. Boston, chúng ta phải đến nhà ông Liêu ăn trưa. Tần Thiên Lăng mới chịu đặt điện thoại xuống. Tần Thiên Phong cũng thức dậy. Hai anh em đi xuống bãi xe. Lãng Minh thì xuống trước lâu rồi. Anh đứng đấy mà thấp thỏm. Sao không thấy ai vậy? Lãng Minh ngó xung quanh. Cuối cùng thì hai anh em nhà họ Tần cũng xuất hiện. Tần Thiên Lăng đi từ từ, Tần Thiên Phong thì chạy đến chỗ Lãng Minh. Chị dâu, Tần Thiên Phong mừng rỡ gọi. Này, nói gì đấy? Lãng Minh giật thót, sợ có ai nghe thấy. Tần Thiên Phong nắm tay Lãng Minh. Em là Tần Thiên Phong. Nghe tên là Lãng Minh biết cậu trai này có quan hệ gì với Tần Thiên Lăng. Lãng Minh rút tay lại rồi xoa xoa lên đầu Tần Thiên Phong. Anh là Lãng Minh, anh nên gọi cậu là gì? Gọi là A Phong, đi, được, A Phong. Tần Thiên Lăng bước tới với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Ai bảo anh đi cho chậm vào rồi bị cướp vợ? Em đợi lâu chưa? Không lâu, không lâu, trời có sập thì Lãng Minh mới dám bảo. Anh đợi tới cạn kiệt sức lực rồi. Mặt Tần Thiên Lăng cứ lạnh tanh như thế. Tôi đưa em đến nhà ông Liêu ăn cơm chưa? Lãng Minh lập tức nghe lời mặc dù anh chẳng biết ông Liêu là ai cả. Chị dâu, ngồi phía sau đi. Tần Thiên Phong kéo Lãng Minh xuống ngồi cùng anh, để Tần Thiên Lăng lái xe. Tần Thiên Phong liên tục bắt chuyện với Lãng Minh. Chị dâu, sao chị thích anh trai mặt liệt kia vậy? Anh, Lãng Minh ngập ngừng, Tần Thiên Lăng liền lập tức bật chế độ tập trung vào giọng nói của Lãng Minh. Nói đi, lại đây, Lãng Minh xì xào vào tai Tần Thiên Phong. À, thì ra là vậy. Tần Thiên Phong, hai người mới nhận nhau là anh em cứ xì xào với nhau làm Tần Thiên Lăng khá bực bội. Em ấy còn không nói lớn cho mình nghe, chỉ nói với thằng nhóc đó. Nội tâm Tần Thiên Lăng, đến nơi rồi đó, Tần Thiên Lăng nhanh chân xuống xe mở cửa cho vợ. Lãng Minh vừa bước xuống thì Tần Thiên Lăng thẳng thừng đóng cửa lại. Tần Thiên Phong có hơi giật mình, anh trai ghen rồi, Tần Thiên Phong thì thào. Tần Thiên Phong mở cửa bước xuống thì thấy Lãng Minh đứng phía sau Tần Thiên Lăng. Anh không thèm giành giật với Tần Thiên Lăng nữa. Liêu Hiểu Đạt bước ra. Chào Boston, Tần Thiên Lăng gật đầu chào hỏi. Chào bác Liêu, Tần Thiên Phong, Liêu Hiểu Đạt vỗ vai Tần Thiên Phong. Người này cũng quen với A Phong. Nội tâm Lãng Minh, còn vị này là, Liêu Hiểu Đạt. Lãng Minh kéo áo ra hiệu Tần Thiên Lăng. Đây là trưởng phòng Lãng, Tần Thiên Lăng. Vậy à, chào cậu, Liêu Hiểu Đạt. Lãng Minh nhanh chóng cúi chào lại. Nào, vào nhà dùng bữa trưa. Tần Thiên Lăng, Tần Thiên Phong, Lãng Minh được dẫn thẳng đến bàn ăn. Tần Thiên Phong nhanh nhẹn kéo ghế cho chị dâu của mình. Mọi người đã ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa trưa. Boston, con bé nhất vĩ nhà tôi, nó vẫn làm việc tốt chứ? Ông ấy hỏi đúng ngay vấn đề của chị Liêu. Nội tâm Lãng Minh, Tần Thiên Lăng bỏ đũa chậm rãi nói. Tôi vừa cắt chức Liêu nhất vĩ. Tần Thiên Lăng lạnh lùng. Nó làm gì mà cậu cắt chức nó? Liêu Hiểu Đạt, lấy chất xám của người khác làm của riêng. Tôi niệm tình của ông Liêu nên mới giữ lại cô Liêu ở Tần Thị. Nó làm ra chuyện tài trời như vậy. Sau này, cậu thay mặt tôi dạy dỗ cho nó. Không dám, Tần Thiên Lăng, Lãng Minh tự dưng lại kéo kéo áo của Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng nhìn qua, sắp tới giờ vào làm rồi. Lãng Minh nói nhỏ, ông Liêu, rất cảm ơn về bữa ăn. Sau này, tôi sẽ chiếu cố cho cô Liêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, tôi có việc phải đi. Được, được, cảm ơn, Boston. Tần Thiên Lăng kéo vợ ra xe, để vợ ngồi ở ghế lái phụ. Sau này, em chỉ được phép ngồi ở đây. Tần Thiên Lăng ghé sát vào tai Lãng Minh. Tôi, biết rồi, Lãng Minh. Tần Thiên Lăng thắt dây an toàn cho vợ rồi vòng sang kia bước lên xe. Tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết nha. Nội tâm Tần Thiên Phong. Tần Thiên Lăng đưa Lãng Minh đến công ty. Lãng Minh vội vội vàng vàng chạy vào văn phòng cho kịp giờ. Tần Thiên Lăng nhìn sang Tần Thiên Phong. Cậu tự đi về nhà. Tôi không rảnh để đưa cậu về. Không về, em ở đây, tùy cậu, nhưng đừng có làm phiền tôi. Tần Thiên Lăng trở về văn phòng rồi lại xem mấy cái văn kiện. Tần Thiên Phong cũng đến văn phòng của Tần Thiên Lăng. Đến xế chiều thì Tần Thiên Phong rời khỏi. Anh đi tìm Lãng Minh. Tần Thiên Phong rón rén đến văn phòng Lãng Minh rồi vỗ nhẹ vào vai Lãng Minh. Chị dâu, đi theo em. Lãng Minh nhìn xung quanh, không ai nhìn thì đi theo Tần Thiên Phong đến phòng nghỉ của nhân viên. Cậu kêu tôi đến đây làm gì? Chị dâu, em chán, chẳng có việc gì làm, vậy tôi pha cho cậu cốc cà phê. Tần Thiên Lăng cảm thấy Tần Thiên Phong chắc chắn là đi tìm vợ của anh liền bật camera lên kiếm. Tần Thiên Lăng vội vàng chạy đi, Đây, của cậu nè, Lãng Minh đưa cốc cà phê cho Tần Thiên Phong. Cảm ơn, chị dâu. Cậu đừng gọi tôi là chị dâu có được không? Tôi cứ thấy nó kỳ lạ thế nào. Thế gọi là Minh ca ca nhé. Tần Thiên Lăng đột ngột mở cửa bước vào. Hai người làm cái gì ở đây? Lãng Minh giật thót cả lên. Anh bị Tần Thiên Lăng lôi vào văn phòng của anh ta. Không lo làm việc mà đi chơi với thằng nhóc đó. Tần Thiên Lăng khóa cửa phòng lại. Tôi, xin lỗi, Lãng Minh bị Tần Thiên Lăng ép sát dưới ghế sofa. Tôi phải, trở lại làm việc. Tần Thiên Lăng nằm hẳn trên người Lãng Minh rồi ôm lấy anh. Cậu đừng chạy có được không? Tần Thiên Lăng làm Lãng Minh đơ ra. Không biết Tần Thiên Lăng lại dùng chiêu thức gì để dụ Lãng Minh đây? Lãng Minh bị mềm lòng. Anh còn ngọt ngào ôm lấy Tần Thiên Lăng. Anh, có bị làm sao không vậy? Tần Thiên Lăng ngồi dậy. Anh và Lãng Minh ngồi đối mặt nhau. Tiểu Minh, tôi rất thích em. Tự dưng, anh, Tần Thiên Lăng nhìn chằm chằm Lãng Minh. Anh ta muốn cái gì đây? Nội tâm Lãng Minh, theo bản năng, Tần Thiên Lăng mốt lấy môi của Lãng Minh như một chú hổ bị bỏ đói vậy. Lãng Minh không đẩy Tần Thiên Lăng ra. Anh còn vòng tay qua cổ Tần Thiên Lăng mà hôn lấy anh. Sau một hồi, cả hai rứt môi của đối phương ra. Tôi, thích anh, Lãng Minh ngập ngừng, Tần Thiên Lăng lập tức nở nụ cười. Anh đặt Lãng Minh ngồi lên đùi mình rồi ôm lấy anh. Cảm ơn em, bảo bối. Lãng Minh cũng ôm lấy Tần Thiên Lăng. Em chỉ được đối xử tốt với tôi thôi. Tần Thiên Lăng, nhưng còn, ba mẹ anh và cả Thiên Phong, tôi đều phải đối tốt với họ. Tần Thiên Lăng liền tỏ vẻ không vui. Nhưng, tôi sẽ đối xử tốt với anh nhất. Lãng Minh tự cứu bản thân. Thế còn được, tay Tần Thiên Lăng đặt lên mặt Lãng Minh. Mặt Lãng Minh bị bàn tay to lớn đó làm đỏ cả mặt. Tôi trở lại làm việc có được không? Tần Thiên Lăng lưu luyến ngửi ngửi hương thơm ở cổ Lãng Minh rồi thả anh ra. Lãng Minh vội vàng chạy ra khỏi phòng. Anh cứ sợ Tần Thiên Lăng bắt lại. Anh vừa mở cửa bước ra thì gặp Đặng Tiêu Tư và Tần Thiên Phong ở ngoài. Hai người đó bắt đầu làm cuộc điều tra. Hai người làm gì trong đó mà khóa cửa lại? Tôi, Tần Thiên Lăng nghe tiếng của Đặng Tiêu Tư và Tần Thiên Phong thì lập tức bước ra giải vây cho Lãng Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi vào trong để em ấy cho đi làm việc. Lãng Minh nhanh chân thoát khỏi đó. Đặng Tiêu Tư và Tần Thiên Phong bước vào làm vẻ mặt thích thú. Hai người đã làm gì trong này mà áo Boston đây có hơi nhăn nheo thế nhỉ? Đặng Tiêu Tư, đúng, Tần Thiên Phong hù theo. Tôi có chút chuyện muốn nói với Tiểu Minh, còn là Tiểu Minh nữa chứ. Đặng Tiêu Tư trêu ghẹo, hai người có im đi không? Tần Thiên Lăng tàn ác lại quay về. Đặng Tiêu Tư, cậu đến đưa văn kiện cho tôi à? Vâng. Đây à, Đặng Tiêu Tư hiểu chuyện, đưa văn kiện xong là chuồn ngay. Còn cậu đứng đó làm gì? Không, làm phiền anh nữa. Tần Thiên Phong ngoan ngoãn ngồi im lặng. Tần Thiên Lăng làm việc khoảng 2 tiếng nữa cũng tới giờ tan làm. Anh dọn đồ đạc đến văn phòng của Lãng Minh, Tần Thiên Phong cũng đi theo. Như đã hứa, tan làm tôi đãi mọi người một bữa. Tần Thiên Lăng, mọi người dọn dẹp đồ rồi đứng trước mặt Tần Thiên Lăng. Mọi người muốn ăn gì? Tần Thiên Lăng, mọi người bàn tán, Lãng Minh và Tử Hạ Vũ đứng ở gần đó. Lãng Minh ăn thịt nướng được đó. Ừ, tôi thấy món đó được. Tần Thiên Lăng nghe Lãng Minh nói lập tức bảo, có một nhà hàng thịt nướng gần đây. Mọi người đến đó đợi tôi. Tần Thiên Lăng, mọi người di chuyển đến nhà hàng đó. Lãng Minh và Tử Hạ Vũ cũng định bắt xe đến đó. Tần Thiên Lăng đợi mọi người đi hết thì kéo Lãng Minh lại. Tôi đưa em tới đó. Còn Hạ Vũ, cậu ấy, cho cậu ta đi theo. Tần Thiên Lăng chạy xe tới. Tần Thiên Phong ngồi ghế sau. Tử Hạ Vũ hiểu chuyện để Lãng Minh ngồi ghế lái phụ. Với lại anh cũng được ngồi gần trai đẹp Tần Thiên Phong. Hello, tôi là bạn của Lãng Minh. Tử Hạ Vũ, tôi là Tần Thiên Phong, em trai của Boston. Rất vui được gặp cậu. Hai người vui vẻ bắt tay. Sau màn chào hỏi thì cũng đến nơi. Lãng Minh lập tức mở cửa xe bước xuống kéo Tử Hạ Vũ theo vì sợ mọi người hiểu lầm. Dáng vẻ gấp gáp của Lãng Minh mới có thể làm cho những người khác hiểu lầm á, nhưng không sao, chẳng ai nói năng gì. Tất cả mọi người bước vào trong nhà hàng, bao gồm Liêu Nhất Vĩ. Cách Trương,